Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 520, là một lần lão sư. 1. Làm Phong Thanh Dương nghe được câu này về sau, nhất thời mắt trợn tròn. Phong hiệu trưởng, làm sao, nhìn đến không nhúc nhích Phong Thanh Dương. Hàn Phi Tử còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Nhịn không được ở bên cạnh hỏi. Ai? Phong Thanh Dương nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hắn là bị bảo an cho cản tại bên ngoài. Chuyện này huyên náo. Phong Thanh Dương có chút giờ khóc giờ cười. Đoán chừng Hạ Minh vẫn là từ trước tới nay cái thứ nhất bị cản ở trường học bên ngoài biên lão sư đâu. Khiến Phong Thanh Dương trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. A. Bị cản tại bên ngoài. Hàn Phi Tử cũng mắt trợn tròn, sau cùng bất đắc dĩ cười nói, tiểu tử này cũng thật sự là, hắn bị cản tại bên ngoài vào không được, làm sao không gọi điện thoại a? Người đó biết a? Phong Thanh Dương lắc đầu. Diệu Diệu, lúc này Hàn Diệu Diệu ngay tại chơi điện thoại di động, căn bản không có chú ý tới Hàn Phi Tử. Đợi đến Hàn Phi Tử đập nàng một chút, cái này mới phản ứng được. Ra ra, chuyện gì à? Hàn Diệu Diệu mở to mắt to, kỳ quái nhìn Hàn Phi Tử liếc một chút. Là như vậy, hiện tại Hạ Minh bị ngăn ở ngoài cửa lớn một bên. Ngươi đi đón hắn một chút. Hàn Phi Tử nói ra. À, bị ngăn ở ngoài cửa lớn. Hàn Diệu Diệu thật không thể tin hỏi. Hắn không phải trường học lão sư sao? Làm sao sẽ còn bị ngăn ở ngoài cửa lớn một bên a? Đây không phải hắn chưa từng có dạy qua tiết sao? Ngươi đi đón hắn một cái đi. Trường học này cũng rất lớn. Muốn là hắn lạc đường, đoán chừng lại được chậm trễ thời gian. Phong Thanh Dương ở bên cạnh nhịn không được nói ra. Được, ta hiện tại liền đi. Sau đó Hàn Diệu Diệu rời đi nơi này. Đợi đến Hàn Diệu Diệu rời đi về sau, ở bên cạnh có một thanh niên. Thanh niên ánh mắt sáng rực nhìn một chút cái này rời đi Hàn Diệu Diệu. Lúc này có một cái giáo giác tại người thanh niên này trước mặt nói. Lâm ca, Hàn đại mỹ nữ ra ngoài, chúng ta muốn hay không đuổi theo a? Cùng cái giám, Lâm Giật Chi hung hăng ở cái này giáo giác thanh niên trên ót đập như thế một bàn tay. Một lần kia, tuy nhiên Lâm Giật Chi bệnh bị chữa cho tốt, nhưng là Hạ Minh lại là bắt hắn cho thiến. Lâm Giật Chi ưa thích Hàn Diệu Diệu sự tình, toàn bộ trường học đều biết, nhưng là từ khi Lâm Giật Chi cảm giác mình dựng thẳng không đứng dậy về sau, thì không còn có làm qua chuyện kia, mà lại khiến Lâm Giật Chi tâm tình vô cùng hỏng bét. Cái kia Hàn Hoa Khôi muốn là chạy làm sao bây giờ? Chạy cái rắm, không có chuyện cho ta ở chỗ này ngồi. Lâm Giật Chi mặt mày ủ rũ nhìn cái này rời đi phòng họp Hàn Diệu Diệu liếc một chút, đồng thời tâm lý nhưng là đúng Hạ Minh cầm giữ có vô tận phẫn hận. Cứ việc Hạ Minh bảo vệ hắn mệnh, nhưng là đây cũng là để hắn sống không bằng chết. Hắn nhưng là Lâm Chính nhi tử, thị ủy bí thư nhi tử, hắn nhưng là con ông cháu cha. Thế nhưng là bây giờ chính mình bất lực, khiến hắn có thể không tức giận sao? Có thể không phiền muộn sao? Thế nhưng là không biết vì cái gì, gần nhất Lâm Giật Chi cảm giác trong xương mình đặc biệt hưng phấn. Đây không phải là nhìn thấy nữ hài loại kia hưng phấn, mà chính là nhìn thấy nam đồng bào loại kia hưng phấn. Không biết vì cái gì, nếu như có thể cùng nam đồng bào dắt cái tay, khiến Lâm Giật Chi cảm giác mình tựa hồ lại có thể nâng một dạng. Loại kia rất là kỳ lạ, cảm giác hưng phấn, để Lâm Giật Chi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Rời đi phòng họp, Hàn Diệu Diệu nhanh đi ra ngoài tiếp Hạ Minh đi. Hàn Diệu Diệu lái một chiếc xe ô tô, rất nhanh liền đi tới trường học cửa chính. Làm đi tới trường học cửa chính thời điểm, Hạ Minh đang cùng trước mắt lão gia tử này tranh chấp đâu. Mà lão gia tử này cũng thế, cao tuổi rồi, cái này tiểu tính khí, vẫn là thẳng táo bảo, lão đại gia, ta nói ngươi cũng cao tuổi rồi, ngươi thì không nên ở chỗ này cùng ta nhau nhau được không? Ta là thật là nơi này lão sư, loại chuyện này ta còn đến mức lừa ngươi sao? Mà lại ta vẫn là nơi này giáo sư. Hạ Minh kiên nhẫn giải thích nói, ta nói với ngươi tiểu hòa tử, đại gia ngươi ta ăn rồi gạo so ngươi ăn rồi muối đều nhiều. Ngươi cũng đừng lừa gạt ta, chúng ta âm nhạc học viện đó cũng đều là hảo hài tử. Có thể chịu không được các ngươi những thứ này trên xã hội người tàn phá. Cho nên ngươi vẫn là đi hắn vị trí đi, lão đại gia ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi đi vào. Ta, Hạ Minh hiện tại có một loại sắp điên, rơi cảm giác, ốc ngày cái này đều gọi chuyện gì cái gì ta liền trở thành tàn phá những thứ này thiếu nữ nhân. Lúc nào ta chính là một cái người xấu, ta lúc nào tàn phá quá ít nữ đây không phải vô nghĩa sự tình sao? Hạ Minh không còn gì để nói, lão già này cũng thật sự là rất có thể kéo. Cái này kéo tới cũng thật là xa, thậm chí ngay cả đại nghĩa đều dùng tới. Đây cũng là không có người nào. Vậy được, ngài lão nhân ra trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đây, liền ở chỗ này chờ một hồi, chờ một lát có người tới đón ta. Đến lúc đó ngươi liền biết. Hạ Minh liền đứng tại trước cổng chính kiên nhẫn đợi, mà về phần vị lão đại này ra, thì là nhìn chằm chằm Hạ Minh. Không biết lúc nào lão đại gia trực tiếp tìm một cái băng ngồi. Ngồi tại đại môn này bên cạnh, đôi mắt nhỏ, trực câu câu nhìn một chút Hạ Minh. Cái thanh này Hạ Minh nhìn cái này gọi một cái gấp. Chờ một lát, Hạ Minh ánh mắt đảo qua. Hắn đột nhiên phát hiện trong này tới Hàn Diệu Diệu, khiến Hạ Minh đại hỉ, cao hứng hô. Hàn Diệu Diệu, ta ở chỗ này, đến, tới. Ngươi là Hạ Minh. Hàn Diệu Diệu nhìn đến Hạ Minh về sau, giật nảy cả mình, thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, tràn đầy vẻ không thể tin. Ta không phải Hạ Minh là ai? Hạ Minh vô dục nói ra. Thế nhưng là ngươi làm sao biết trở nên như vậy xuất khí? Hàn Diệu Diệu chấn kinh, nàng lúc đó thấy qua Hạ Minh. Lúc đó Hạ Minh mặc dù nói cũng vô cùng có mị lực, nhưng là tuyệt đối không như bây giờ đẹp trai. Hiện tại Hạ Minh cho hắn cảm giác chính là vừa đẹp trai lại có mị lực. Cho dù là nàng nhìn cái này thứ nhất mắt, cũng không khỏi có chút luân hãm. Ta vẫn luôn là dạng này Hạ Minh đương nhiên không dám đem chính mình cải biến dung mạo sự tình nói ra, sau đó nói ra, Hạ Minh, ngươi thật đi phải làm ngôi sao lớn. Ngươi xem một chút ngươi, thân cao đều hơn 1m8 đi. Hàn Diệu Diệu ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Minh, nói ra, thật tốt, hiện tại tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chúng ta nhanh đi đi. Hạ Minh im lặng nói ra, tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Hàn Diệu Diệu cao hứng kéo lại Hạ Minh cánh tay, hướng về cửa trường học chạy đi. Chờ một chút, ngay tại Hàn Diệu Diệu lôi kéo Hạ Minh đi vào trường học thời điểm, Hạ Minh vội vàng nói, vị lão đại này ra không cho ta đi vào ta nên làm cái gì không có chuyện, ta nói với hắn nói. Hàn Diệu Diệu nhìn xem vị lão đại này ra, sau đó đi đến lão đại ra trước mặt, nói, ra, ta là Diệu Diệu nha đầu, ngươi đến Lão đại gia nhìn đến Hàn Diệu Diệu về sau, hỏi han ân cần nói, thời gian này điểm, ngươi không phải nên lên lớp sao? Làm sao có thời gian đến đại gia nơi này chơi Vẫn là nói ngươi muốn đi ra ngoài chơi Ra người ta đi ra ngoài là tiếp người. Hàn Diệu Diệu làm nũng nói, tiếp người, không phải là bạn trai ngươi Lão đại gia hai mắt tỏa sáng. Nhất thời cao hứng nói, Diệu Diệu ngươi đứa nhỏ này, làm sao có đối tượng cũng không nói với ra một tiếng Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.